nam nhân kéo cửa ra từ Lê cầm trong tay tiếp nhận chén canh trứng. Cóc truyện audio.com, người nọ nhìn thấy Lê cầm bị chén nóng đến nỗi bọt nước tay, cả người thập phần cây ết yêu ta pê sợ, phảng phất đây là hắn lần đầu tiên nhận thức Lê cầm giống nhau. Lê cầm so với hắn còn cây ết yêu ta pê sợ hơn, nhưng Lê cầm chê y mặt không hiện ra làm bộ chính mình rất bình tĩnh. Người nọ dùng quần a sắc o lót chén, chưa nói cái gì, lại đem cửa đóng lại. Lê Cẩm vẫn như cũ vẻ mặt mộng bức đứng ở ngoài cửa. Bởi vì hắn giống như nhìn thấy trong phòng, tất cả đều là nam nhân, không một cái nữ. Ngay cả người nằm ở trên y giường, sắc mặt trắng bệch, hắn cũng rõ ràng là cái nam a, cách trương.